Showbiz là của tôi, chương 89, hợp lý hoài nghi Hứa Trích Tinh là fan của anh tôi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio mlmel, fangirl ID khí thế bừng bừng, một khi tiếp ứng khiến cả trường quay đều khiếp sợ. Trong biển đỏ dập dờn, những màu sắc khác dường như đều thành điểm xuyết. Mà ID group không làm người ta thất vọng, đêm nay họ biểu diễn hoàn toàn xứng tầm với sự tiếp ứng. Hướng Dương không cần phải nói, ID Group biểu diễn nhiều lần như vậy, đã sớm quen thuộc nhẹ nhàng. Hơn nữa lần này Sầm Phong còn tiến hành cải biên lại, phần hòa khí cực kỳ dễ nghe, khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Chấn động nhất đương nhiên vẫn là The Five, solo và diễn nhóm không giống nhau, cho dù mọi người trước đây từng xem Sầm Phong solo trên sân khấu, cũng không cảm thấy có gì giống như khi 9 người cùng thể hiện. Khi bóng tối buông xuống, tiếng hát vang lên, toàn bộ chương trình lặng ngắt như tờ, lặng lặng nghe. Sau đó ánh sáng trắng bừng lên, hoàn toàn làm bùng nổ cả trường quay. Ngay cả các boy group dưới đài đều bị dọa cho khiếp sợ. Trong lòng toàn bộ fan ở hiện trường chỉ có một suy nghĩ. Năm nay chúng ta không thua, mấy năm liền đều bị nước khác đi cho cả internet nước bạn cũng cả khịa chửi bới, năm ngoái còn bị mất hết mặt mũi, năm nay cuối cùng đã được InDream lấy lại thể diện. Hashtag thăng InDream tự hào dân tộc thăng chạy như bay vọt thẳng lên hot search. Ban đầu nhóm người qua đường cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy, một cái boy group thì liên quan khỉ gì tới tự hào dân tộc. Đừng có thượng đẳng quá, các cô gái trong fandom cũng không tức giận, cực kỳ kích động phổ cập khoa học cho mọi người chuyện mấy năm nay nước mình thảm bại trong liên hoan âm nhạc, dân mạng nước ngoài chửi bới chụp hình, còn có truyền thông đăng tin dìm hàng, mà nay năm cuối cùng chúng ta thắng rồi. Một khi đề cập đến sự ganh đua giữa các nước với nhau, tôn nghiêm cũng không chỉ là tôn nghiêm của fandom. Đặc biệt lại là với hai quốc gia vốn có gút mắc trong lịch sử với mình. Người qua đường ái quốc nhiệt huyết một chút cũng bị kích động. Ra mắt đại chúng cũng trở thành chuyện trong nháy mắt. ID Group lần đầu tiên được người qua đường biết rõ, mà khi mọi người nhìn thấy Sầm Phong trong video, đều bỗng ngạc nhiên nhận ra, đây không phải là cái cậu giỏi sửa máy đã sửa cả Transformer và ô tô trong một tập của khách đến chơi nhà ư. Hóa ra cậu ta ca hát nhảy múa cũng lợi hại như vậy à? Châu bò, nên hot. Sau khi các cô gái trong fandom dịch comment của dân mạng nước ngoài up lên Weibo, hầu hết comment đều là kinh ngạc ngỡ ngàng. Truyền thông giải trí nước ngoài cũng đều dùng những tiêu đề cực kỳ khoa trương, khen ID Group xuất thế ngang trời, hút đi toàn bộ ánh mắt. Fangirl ID nhất loạt khiêm tốn, ấy chà kỳ thật cũng không khoa trương như vậy, các tiền bối ở đây đều rất lợi hại. Trong lòng thì sướng điên lên, các chị em còn đợi cái gì nữa, group như thế thì sập hố ngay thôi nào. Cái gì, chị bảo đây chỉ là group có thời hạn thôi á, thế cũng không sao đâu, có thể buy us một cháu cũng được mà. Chị nhìn thử mặt hàng Phong Phong nhà chúng em, ngắm thử Hù Hù sinh động nhà em, hay là chị thích Nhiên Nhiên nhỉ? Chín cháu giỏi giang nhà em, đủ loại kiểu dáng, cần gì cũng có, thỏa mãn mọi yêu cầu với idol của chị. Đi ngang qua dạo ngang qua xin đừng bỏ qua, bây giờ dô ngay còn kịp cảm nhận khoái cảm nuôi con các chị ơi. Trải qua một đêm này, bất kể là danh tiếng hay địa vị của ID Group đều tăng vọt về chất. Con đường dùng thực lực thu phục người khác đã. Góc truyện audio.com, định sẽ nhận được ưu ái của người đời. Sau liên hoan âm nhạc quốc tế, điều đại diện thương hiệu đồ uống mà Ngô Chí Vân vẫn luôn nói muốn cấp cho ID Group lập tức bắt được ngay. Thật ra đây chính là nhãn hiệu nước khoáng cao cấp lần trước Sầm Phong làm đại diện thương hiệu. Người phụ trách nhãn hàng bây giờ cho ra mắt một series nước trái cây, vừa vặn có 9 vị. Chỉ mỗi tội Trung Thiên cũng đang mấp mé cái deal đại diện này cho F-Fly. F-Fly tuy rằng không hot vượt trội, nhưng rốt cuộc làm đâu chắc đấy nhiều năm như vậy, so với ID Group vừa debut mấy tháng mà nói thì vẫn bảo đảm hơn ở mặt nào đó. Cho nên người phụ trách nhãn hàng vẫn luôn chưa đưa ra quyết định cụ thể, còn đang cân nhắc. Mãi đến khi liên hoan âm nhạc nổ ra, người phụ trách nhãn hàng cuối cùng không do dự nữa ký ngay hợp đồng với Ngô Chí Vân. Sầm Phong nhận được vị chủ lực trong 9 vị, vị dâu Tây. Đến lúc đó hình ảnh của 9 người sẽ được in lên thân chai nước dựa theo ý tứ của người phụ trách nhãn hàng, 9 người phải mặc màu áo tương ứng với khẩu vị mà từng người đại diện để chụp. Sau đó Sầm Phong bị bắt mặc màu hồng nhạt, Hứa Trích Tinh lần đầu tiên thấy idol mặc quần áo kiêu như vậy, dựa theo yêu cầu của người phụ trách nhãn hàng, cô còn phải làm cho anh một tạo hình vừa trẻ con vừa ngọt ngào. Tương phản quá lớn, tình thương của mẹ bùng phát, đang kiềm chế ý muốn thơm thơm để trang điểm cho anh, đột nhiên nghe thấy idol lạnh giọng hỏi. Có phải em đang thầm gọi anh là con trai em trong lòng không? Hứa Trích Tinh, sao cái này anh cũng biết vậy? Sầm Phong đến là đau đầu. Hứa Trích Tinh, anh đã bảo không cho. Hứa Trích Tinh cực kỳ ấm ức. em có nói to ra đâu. Sầm Phong, trong lòng cũng không cho. Hứa Trích Tinh, vâng, em nghe. À, bảo bối nổi giận vẫn dễ cưng ghê. Sầm Phong, sao ánh sáng tình mẹ trong mắt cô ấy lại càng sáng hơn thế này? ID Group chụp xong cái này chưa được mấy hôm, Weibo của đại gia đã update đại diện thương hiệu cá nhân của Sầm Phong. Club Phong Tranh đã sớm chờ mong điều đại diện thương hiệu đầu tiên kể từ khi ra mắt của idol, đồn đoán đủ thứ, phần lớn cảm thấy hẳn là mấy thứ gần gũi như mỹ phẩm dưỡng da hoặc đồ dùng sinh hoạt. Không ngờ lại là nước khoáng cao cấp, máu da phết, hơn nữa mạng lưới kênh phân phối rộng khắp chủ nhãn hàng đã công bố rộng rãi, hàng sẽ được bán trong tất cả các siêu thị lớn và trung tâm thương mại, poster video sẽ cho dán phát khắp nơi. Đại diện thương hiệu đầu tiên của idol nên Club Phong Tranh đương nhiên dốc toàn lực support, cửa hàng online vừa mở bán đã cháy hàng. Nhưng cũng may nhà cung cấp phản ứng mau, lập tức bổ sung nguồn hàng, Club Phong Tranh lại bắt đầu tranh nhau mua lần hai. Năng lực đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa có liên quan mật thiết đến giá trị thương mại của anh. Thành công lớn đợt đầu cũng làm các bên tư bản xác định độ hot của newbie này không phải là giả, mà là thật sự vô cùng ăn khách. Bước tiếp theo thần tinh tiếp tục bàn bạc đại diện thương hiệu cho Sầm Phong cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. ID Group sau khi chụp xong liền nhận được lời mời tới thua một kỳ trong game show trong nhà lâu năm Cuộc Đời Nở Hoa nổi tiếng nhất nhì trong nước. Cuộc Đời Nở Hoa là game show chủ chốt của đài tỉnh, đã làm hơn 10 năm. Tuy sự nghiệp game show những năm gần đây của thần tinh có tiến bộ vượt bậc nhưng so ra vẫn kém độ nhận diện quốc dân và độ nổi tiếng hơn. Đây dù sao, góc truyện audio.com. Cũng là game show mà đến các ông các bà còn đọc được tên MC. Mà trong lúc tình thế của ID Group đều rất thuận lợi khắp nơi, show Thuyền Quyên năm nay chính thức tuyên bố, hơn nữa cùng lúc thông báo tin tức năm nay sẽ có một bộ thời trang nam đầu tiên trong show. Show Thuyền Quyên là fashion show đáng chú ý nhất trong năm của giới thời trang. Cũng là show mà giới nghệ sĩ năm nào cũng muốn lên catwalk nhất. Thuyền Quyên từ khi sáng lập tới nay, chưa bao giờ ra nam trang, năm nay đột nhiên tuôn ra tin tức trình diễn thời trang nam, khiến nơi nơi đều khiếp sợ. Khiếp sợ xong, không ít nam nghệ sĩ bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nếu các chị có thể, vậy các anh cũng có thể. Đây chính là fashion show đứng đầu cả nước, chẳng ai quên được năm đó Triệu Tân Tân bằng bộ phi thiên một bước lên thần như thế nào. Bộ thời trang nam đầu tiên của Thuyền Quyên có ý nghĩa không tầm thường, nó không chỉ đại diện cho tài nguyên thời trang đỉnh cao nhất trong giới, mà còn tượng trưng cho thân phận và sức ảnh hưởng. Trong một đêm, không chỉ phòng thiết kế của Hứa Trích Tinh nhận được không ít tin tự tiến cử, mà các loại tin tức buôn dưa cũng ùn ùn không dứt. Bởi vì khắp nơi bàn tán nhiệt tình, show Thuyền Quyên nhận được càng nhiều sự chú ý hơn so với năm rồi. Hơn nữa vì trước đây nhà thiết kế Hứa Trích Tinh của Thuyền Quyên từng tham dự thiết kế trang phục cho Du Ngoạn Thế Giới của idol Phong Phong, không ít các chị em trong fandom đều phá lệ chú ý tới Thuyền Quyên. Trước đây nói muốn cho idol sái show Thuyền Quyên còn có người nhảy ra bảo đừng mơ hão, Thuyền Quyên chỉ có thời trang nữ thôi. Anh nhà không có khả năng mặc váy, kết quả năm nay lại còn tung ra trình diễn trang phục nam đầu tiên của show. Đây là trùng hợp hay? Phong Tranh, hợp lý hoài nghi Hứa Trích Tinh là fan của anh tôi. Nhưng thôi phần lớn là đùa vậy cho vui, Club Phong Tranh vẫn rất bình tĩnh, không ăn dưa bờ bừa bãi. Hơn nữa cư dân mạng đều nói, lần này người có thể bước lên trình diễn bộ thời trang nam đầu tiên của show Thuyền Quyên tất nhiên phải là người có sức ảnh hưởng cực cao trong giới, hoặc là siêu mẫu nam quốc tế. Anh nhà tuy rằng rất hot nhưng độ ảnh hưởng thì không dám nhận. Kệ thôi, mấy thứ này mình đừng hy vọng hão huyền nữa, tài nguyên nhà mình đã rất ngon rồi, mau đi mua thêm mấy thùng nước khoáng đi. Cách chương.